tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Chương 75, góc truyện audio.com. Nó đưa muỗng canh vào miệng ngồi kết thúc việc ăn uống, quả thật quán ăn này rất ngon. Đồ ăn ở đây rất đặc biệt. Tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Hắn đưa nó về nhà, thưa với bố mẹ nó về chuyện cho nó qua ở hẳn nhà hắn. Khi nào nó muốn về nhà thì cứ về, và thông báo cho họ biết chuyện hai người đang yêu nhau, khiến cả nhà ai cũng vui mừng. Đến anh Hy Phong, cũng muốn nó với hắn thành đôi. Vậy là hắn sẽ rước nó về ngay ngày mai. Đến khi hắn về, anh Hy Phong chạy lên phòng nó nói chuyện. Nó đang ôm gấu bông đọc sách mà nó mượn của hắn. Hay, cô em của anh, em biết chuyện rồi, em bị mọi người đuổi. Em sẽ qua nhà Minh Vũ ở, ha ha. Anh biết anh lên đây muốn nói một chuyện quan trọng của anh thôi. Nó đưa mắt nhìn anh trai. Chuyện của anh liên quan gì đến em? Chị Lâm, lần trước em cho anh số điện thoại đó. Nó hồi tưởng lại sự việc, đặt sách xuống, tươi tỉnh hẳn hỏi. He he, sao, hai anh chị tiến triển đến đâu rồi? Rất tốt, à không, quá tốt ấy chứ, cô ấy đã nhận lời tỏ tình của anh. Cô ấy thật sự thích anh. Ngay từ lần gặp mặt cô ấy, anh thật sự bị mê hoặc. Thật sự rất xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu. Nhóc suốt ngày vắng nhà anh, chẳng thể chia sẻ niềm vui, mãi đến hôm nay anh mới dám lên nói chuyện. Với nhóc, ha ha, vậy là tốt, nó thật sự rất thích chị Lâm. Chị ấy rất nhiệt tình, lại xinh. Nó cười híp mắt, vậy anh đã nói với bố mẹ chưa? Chưa, anh sợ, tại sao, cô ấy làm ở quán bar. Anh chấp nhận được, nhưng sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận. Vậy cho chị ấy làm ở công ty anh đi. Nghe bố mẹ nói, anh làm việc tốt, tới mức năm nay được tiến cử là tổng giám đốc công ty executive nổi tiếng cơ. Mà, anh có quyền tuyển thư ký cho mình. À ha, cô em chí phải, vậy mà anh không nghĩ ra. Nhưng mà, bố mẹ hỏi kỹ hơn thì sao? Nó ngồi khoanh chân, nó nguyện là sứ giả tình yêu luôn. Anh cứ bảo, cô ấy là thư ký cho tổng giám đốc mới được tuyển, lần đầu. Gặp đã có cảm tình, nên anh quyết định theo đuổi. Khi thành công rồi, chị ấy đổ dầm dưới tay anh. Lúc đó, cô ấy bảo trước kia từng làm ở quán bar. Nhưng anh vẫn chấp nhận, bố mẹ sẽ đồng ý nếu chị ấy thật sự tốt, quan tâm, yêu anh hết mực. Tin em đi, anh Hy Phong cười, xoa đầu nó. Nhóc khá lắm, yêu Minh Vũ vào chuyên nghiệp hẳn trong lĩnh vực tình yêu. Ha ha, anh sẽ đi nói với cô ấy. Cảm ơn nhóc, anh bước ra tới cửa, nó nói vọng. Em muốn anh lấy vợ sớm thôi. Anh nó vừa đi khỏi phòng, nó vui kinh. Thế là anh nó chuẩn bị có vợ đồng. Thời, nó sẽ có chị dâu xinh đẹp và mỗi sớm, không bị anh nó gọi dậy nữa. Tin vui, tiểu nha đầu, em là của riêng tôi. Sáng hôm sau, hắn đã qua đón nó về nhà hắn. Cả nhà không ai níu kéo nó muốn bật khóc quá. Khi ngồi trong xe ô tô cùng hắn, nó đã bật khóc nức nở. Hắn bật cười, trẻ con, tôi ghét cậu, nha đầu, nín đi, nhà hai bên gần nhau, em còn khóc gì. Anh rất thoải mái, cho em về thăm nhà đều đặn cơ mà. Em không muốn xa nhà, bọn bạn sẽ nói sao đây? Anh muốn công khai, nó thút thít, cách chương.